Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, theo dấu vết. Lê Ông ở thể thuật hệ đạt tới 19 cấp tràn đầy sau. Hắn lại ở không gian trong nhà kho bế quan 2 cái tháng. Một mực đợi đến Kim Ưng, Bá Vương, cái bóng tăng lên triệt để vững chắc, thực lực ổn định ở 19 cấp, ở trong thời gian ngắn. Hắn thực lực không có lớn tăng lên. Tia chớp quy tắc cùng ngọn lửa quy tắc cũng còn ở vào giai đoạn đầu giai đoạn. Muốn có lớn tăng lên thì phải rất lâu sau đó rồi. Lê Ông lại một lần tĩnh cực tự động. Chủ yếu hay là bởi vì hắn thể thuật hệ ở vào 19 cấp tràn đầy cổ bình bên trên. Trước đó chỗ hắn tại tấn thăng cổ bình lúc, thông qua xuất hành đều có rồi không sai hiệu quả. Lại thêm lên hắn đã có thật lâu không có cùng ngoại giới tiếp xúc. Hắn cũng nghĩ biết rõ tình huống ngoại giới. Đặc biệt là mail thương hội phiền phức đã giải quyết chưa. Hắn thu thập rồi một chút. Mang lên rồi chính mình toàn bộ chiến lược. Tuy nói này một lần hắn không có tính toán chủ động tìm cái gì việc. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng biết rõ. Hắn là Y Nguy đế quốc tất chảo người. Chiến đấu là khó tránh khỏi. Hắn nhất định phải cam đoan chính mình ở vào trạng thái mạnh nhất. Sự thực trên hiện nay Lê Ông, đối với cấp 6 văn minh lại không có chút xíu e ngại. Cấp 6 văn minh duy nhất có khả năng cho hắn mang đến phiền phức chính là bán thần Langdon. Riêng là hắn chính mình bên này, trừ hắn là 19 cấp giai đoạn đầu tinh thần hệ tinh sư, còn là 19 cấp đỉnh phong thể thuật hệ tinh sư. Kim Ưng, Bá Vương, cái bóng đều là 19 cấp đến gần đỉnh phong thực lực. Có thể nói riêng là hắn có khả năng công khai thi triển ra chiến lược. Liền đủ để uy hiếp được bất luận cái gì một cái cấp 6 văn minh rồi. Đương nhiên, này trong đó điều kiện tiên quyết là cấp 6 văn minh không có ẩn núp thực lực. Lê Ông trước đó vận khí cũng không tệ. Daoya chính phủ không có nhiều ít ẩn núp chiến lược. Này mới nhường hắn đem Daoya chính phủ đánh cho tàn phế. Lê Ông là ngồi viễn trinh số 155 từ không gian tường kép bên trong hướng về văn minh tinh vực mà đi. Hắn mục tiêu là cấp 6 văn minh, đặc biệt duy văn minh tinh vực. Vì lẽ đó lựa chọn đối với Meng Ma tinh vực càng xa, đặc biệt duy tinh vực. Là bởi vì lo lắng cho hắn sẽ cho Meng Ma tinh vực mang đi phiền phức. Dù là hắn tin tưởng chính mình sẽ không bộc lộ, nhưng là vạn nhất hắn đi trước Meng Ma tinh vực bị phát hiện. Y Nguy đế quốc có thể hay không cho là hắn đối Meng Ma tinh vực mail thương hội có lấy tình cảm gì? Từ đó ở đối hắn không có biện pháp lúc, trái lại đối mail thương hội ra tay. Viễn trinh số 155 tiến vào đến đặc biệt duy tinh vực. Chủ não Laura cũng thành công kết nối trên rồi Skynet. Lê Ông nhìn lấy Skynet trên tin tức, trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Hắn trước đó mạo hiểm đi trước Daoya văn minh. Còn là làm đúng, cũng không uổng hắn biết rõ ràng đó là bẫy dập, còn là mạo hiểm đi trước hành vi. Tuy nói lúc đương thời lấy đối với thực lực mình tự tin, nhưng sao lại không phải vì rồi thay mail thương hội báo thù tâm tính. Ở nhìn đến rồi mail thương hội cùng Daoya chính phủ hoàn toàn khác biệt tình cảnh sau, hắn biết rõ chính mình không cần lại bận tâm những chuyện này. Laura, đưa ta đến chủ không gian. Lê Ông đối chủ não Laura phân phó nói, nơi đây chủ không gian là đặc biệt duy tinh vực, không lướt qua tại khu vực biên giới, gần như không có khả năng gặp đến cái gì người. Hắn nghĩ muốn nếm thử một chút chính mình mới học bí pháp thánh bụi gai bí pháp. Ở không gian nhà kho lúc, mặc dù cũng có thể thi triển thánh bụi gai bí pháp, nhưng không thể toàn lực thi triển, luôn có chút chưa hết hứng cảm giác, đặc biệt là dây leo. Thi triển thánh bụi gai bí pháp phạm vi càng rộng, càng là không có cách gì thỏa thích luyện tập. Sau đó Lê Ông liền xuất hiện ở chủ không gian. Hắn đem dây leo kêu gọi ra. Dây leo bắt đầu rồi thánh bụi gai bí pháp luyện tập. Cây số bán kính phạm vi trong. Từng mảnh bụi gai giải đầy rồi cả vùng không gian. Lê Ông tâm thần tiến vào dây leo trong cơ thể. Tìm hiểu dây leo thi triển thánh bụi gai bí pháp. Đừng nhìn dây leo thánh bụi gai bí pháp là Lê Ông dạy. Nhưng dây leo đối thánh bụi gai bí pháp lý giải cùng thiên phú. Xa xa vượt qua rồi Leon. Bây giờ dây leo dựa vào lấy bản năng thi triển thánh bụi gai bí pháp. Trái lại biến thành rồi Leon cần muốn học tập. Alfonso tinh sư trôi nổi tại không trung đã rất nhiều ngày không có động tới. Hắn trong tay nâng lá cây. Y nguyên gìn giữ lấy xanh biếc chi sắc. Đột nhiên lá cây hơi hơi động rồi một chút. Này nhường Alfonso tinh sư hai mắt đột nhiên mở ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lá cây. Vì rồi gìn giữ lá cây năng lượng. Hắn gần nhất những ngày này tiêu hao có chút lớn. Dù là hắn thực lực đạt tới rồi 20 cấp. Là tinh sư cấp mạnh nhất. Nhưng 20 cấp mộc thuộc tính tinh lực đối với lá cây mà nói. Năng lượng chỉ có thể tính được trên có thể sử dụng mà thôi. Tìm tới ngươi rồi. Alfonso tinh sư trong mắt tàn khốc lóe qua. Hắn trầm giọng nói to. Theo đó hắn liền phát ra rồi một đạo mệnh lệnh. Những ngày này hắn thủ hạ 9 vị 19 cấp tinh linh tinh sư toàn bộ ở vào cao nhất tình trạng. Giới bị, liền đang chờ lấy hắn mệnh lệnh. Salus tinh sư, các ngươi có 6 cái tiếng đồng hồ. Này 6 cái tiếng đồng hồ Lê Ông tinh sư không gian tọa độ ta sẽ bất cứ lúc nào báo cho biết ngươi. Các ngươi toàn lực ra tay. Chỉ cần Lê Ông tinh sư không tại chỗ tử vong. Cái khác không cần để ý. Có bất luận cái gì văn minh cùng thế lực có can đảm nhúng tay. Cho ngươi hết thảy quyền lực xử lý. Alfonso tinh sư mệnh lệnh phát cho rồi đội trưởng Salus tinh sư. Hộ tống mệnh lệnh còn có một cái không gian tọa độ. Alfonso tinh sư trong tay lá cây nhỏ đi một điểm. Hắn trong cơ thể 20 cấp mộc thuộc tính tinh lực chính cuồn cuộn không ngừng hướng về lá cây. Trong truyền thâu lấy, thông qua loại này phương thức nhường lá cây có khả năng thời gian duy trì lâu hơn một chút. 6 cái tiếng đồng hồ chính là hắn có khả năng kiên trì thời gian dài nhất. Ở 6 cái tiếng đồng hồ bên trong, chỉ cần Lê Ông ở đại vũ trụ thế giới chủ không gian. Như vậy liền không có cách gì trốn qua lá cây theo dấu vết. Alfonso tinh sư là không cho phép lỡ tay. Một khi này một lần thất thủ, hắn căn bản không có cơ hội thứ hai mời vĩ đại chủ thi triển lần thứ hai theo dấu vết. Vì rồi có khả năng 100% thành công. Hắn một xem đem toàn bộ có khả năng điều động 9 vị 19 cấp tinh sư toàn bộ phái ra. Alfonso tinh sư, chúng ta lập tức cả đội xuất phát. Salus tinh sư thông qua máy truyền tin về nói. Nàng lúc này đang một chiếc tinh linh phi thuyền trong. Còn lại 8 vị 19 cấp tinh linh tinh sư cũng đều ở. Từ khi Alfonso tinh sư sử dụng rồi lá cây bắt đầu theo dấu vết Leon sau. Này 9 vị 19 cấp tinh linh tinh sư vẫn ở chờ lệnh. Vì rồi một vị cấp 6 văn minh tinh sư. Nhường 9 vị 19 cấp tinh linh tinh sư chờ lệnh mấy cái tháng thời gian. Đây đối với Y Nguy đế quốc tới nói còn là lần thứ nhất. Salus tinh sư đem không gian tọa độ phát hướng rồi chủ tinh linh cây mẹ. Từ tinh linh cây mẹ mở ra một cái không gian đường giao thông. Tinh linh phi thuyền tiến vào không gian thông đạo. Lê Ông đang cảm thụ lấy dây leo thi triển thánh bụi gai bí pháp. Hắn không có khống chế dây leo. Mặc từ dây leo tự do phát huy. Bây giờ dây leo nhưng không phải là trước đó rồi. Viễn trình có rồi thánh bụi gai bí pháp có thể đối địch. Càng có thể dùng đối cảm giác phạm vi trong mộc thuộc tính tinh lực tiến hành khống chế. Cơ hồ đạt tới rồi chân chính mộc thuộc tính thể thuật hệ tinh sư trình độ. Đương nhiên, dây leo chiến lực thật không đơn giản. 19 cấp đỉnh phong thực lực. Thêm lên tu luyện là Y Nguy cao cấp đoán thể quyết. Càng bởi vì tự thân vì thực vật sinh mệnh cùng nồng đậm tinh linh huyết mạch. Khiến cho nàng thông thường sức chiến đấu vượt qua rồi 19 cấp đỉnh phong tinh linh tinh sư. Đây là Lê Ông phán đoán. Hắn là căn cứ chính mình tự mình trải nghiệm đến phán đoán. Nghĩ đến trong đó không có nhiều ít sai lầm. Liền ở hắn cảm thụ lấy thánh bụi gai bí pháp lúc. Tom trước một bước phát tới nhắc nhở. Sau đó chính là chủ não Laura phát ra rồi nhắc nhở. Tom trước một bước cảm giác đến rồi hư không bên trong có không gian năng lượng ba động. Mà chủ não Laura là bởi vì viễn trinh số 155 quét hình phát giác rồi không gian khác thường. Lê Ông lông mày nhíu một cái. Bởi vì không gian ba động cùng khác thường vị trí đúng là hắn vị trí chỗ ở. Trong nháy mắt vệ thần cơ giáp xuất hiện ở trên người. Kim ưng xuất hiện ở dưới chân của hắn. Hắn đứng yên vị trí là dây leo thi triển thánh bụi gai bí pháp khu vực. Bởi vì hắn cùng dây leo quan hệ, dây leo thi triển thánh bụi gai bí pháp không có cách gì ảnh hưởng đến Lê Ông. Kim ưng xuất hiện về sau, Lê Ông lo âu trong lòng tiêu tán không ít. Thực lực đạt tới rồi 19 cấp đỉnh phong Kim ưng. Nó chiến lực cũng không có nhiều lớn tăng lên. Tối đa cũng chính là đồng cấp bình thường tinh sư thực lực. Nhưng ở tốc độ trên lại có một lần lớn tăng lên. Trước kia Lê Ông không dám hứa chắc Kim ưng phải chăng có khả năng ở tốc độ trên cùng 20 cấp. Tinh sư tranh phong. Nhưng hiện tại hắn có thể khẳng định Kim ưng tốc độ vượt qua rồi 20 cấp tinh sư rồi. Kim ưng mang lấy Lê Ông. Ở bụi gai bên trong ngang qua. Mỗi làm Kim ưng cùng bụi gai đụng vào nhau sờ. Bụi gai đều sẽ hóa thành bóng mờ. Ở Kim ưng sau khi rời đi bụi gai lại hóa thành vật thật. Lê Ông tinh thần lực để ý tới ở không gian ba động chỗ. Hắn đã thấy tinh linh phi thuyền. Hắn trong lòng hơi động. Có rồi một cái to gan ý nghĩ. Kim ưng lại không phi hành. Lê Ông trên người hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ đem chính mình cùng Kim ưng bảo hộ ở giữa. Ở hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ ngoài mộc thuộc tính bụi gai không ngừng đánh thẳng vào. Sa lớt tinh sư đến rất nhanh. Đây đại khái là đại vũ trụ bên trong nhanh chóng nhất di động phương thức. Từ định vị đến không gian đường giao thông thành công mở ra. Lại đến tinh linh phi thuyền thông qua không gian đường giao thông đến mục tiêu vị trí. Trước sau bất quá thời gian 3 cái hô hấp. Ở thông qua không gian trước thông đạo. 9 vị 19 cấp tinh linh tinh sư tất cả đều làm tốt rồi chiến đấu chuẩn bị. Tại sao có thể có tinh linh tinh sư ở chỗ này? Sa lớt tinh sư ở tinh linh phi thuyền từ không gian bên trong sau khi xuất hiện. Liền lập tức cảm giác đến rồi dây leo tồn tại. Cùng thánh bụi gai bí pháp. Nàng không có hoài nghi dây leo thân phận. Dây leo dung mạo. Trên người tinh linh huyết mạch khí tức. Tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết sinh ra mộc thuộc tính tinh lực đều là không thể làm giả. Chỉ cần là tinh linh tinh sư. Như vậy liền sẽ không là địch nhân. Sa lớt tinh sư thấy là vị này tinh linh tinh sư vây khốn rồi lần này nhiệm vụ mục tiêu Lê Ông. Đang cùng Lê Ông tiến hành chiến đấu. Chuẩn bị tham gia chiến đấu. Cùng chúng ta tinh sư phối hợp chiến đấu. Sa lớt tinh sư không chút do dự ban bố mệnh lệnh. 9 bóng người từ tinh linh phi thuyền bên trong bay ra. Trong nháy mắt liền dùng dây leo làm chủ hình thành rồi chiến đấu trận hình. Lê Ông không có nghĩ đến tinh linh phi thuyền là khoảng chừng 9 vị 19 cấp tinh linh tinh sư. Y Nguy đế quốc thật phi thường coi trọng hắn. Hắn nguyên bản kế hoạch là nhường dây leo đánh lén tinh linh tinh sư. Lại thêm lên phối hợp của hắn. Có thể thời gian ngắn cho tinh linh tinh sư tạo thành tổn thất không nhỏ. Nhưng một xem xuất hiện 9 vị tinh linh tinh sư. Lại nhường hắn không thể không cân nhắc đến dây leo phải chăng có khả năng ứng đối rồi. Chúng ta giúp ngươi, gia tăng tinh lực vây chết Lê Ông tinh sư. Sa lớt tinh sư một bên lên tiếng một bên mượn lấy chiến đấu trận hình đem đội nhỏ tất cả tinh. Linh tinh sư mộc thuộc tính tinh lực dẫn vào đến dây leo trong cơ thể. Đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu như dây leo thật là tinh linh tinh sư lời nói. Dạng này thao tác đủ để nhường Lê Ông không chỗ có thể trốn. Nên biết rõ 10 vị 19 cấp tinh linh tinh sư mộc thuộc tính tinh lực tụ tập cùng một chỗ thi. Triển thánh bụi gai bí pháp. Sinh ra uy lực mặc dù không thể tại chỗ đánh giết Lê Ông. Lại đầy đủ đem hắn vây chết ở chỗ này không có cách gì thoát thân. Y Nguy đế quốc chiến đấu trận hình. Nhưng là có lấy ức vạn năm truyền thừa. Nó uy lực là cấp 6 văn minh tinh sư không thể nào hiểu được. Nhìn thấy dây leo vây khốn rồi Lê Ông. Sa lớt tinh sư lo lắng Lê Ông lại bởi vì tinh linh tinh sư đội nhỏ đến. Mà toàn lực bỏ chạy rời khỏi thánh bụi gai bí pháp phạm vi. Mới mượn dùng chiến đấu trận hình hội tụ toàn bộ tinh linh tinh sư mộc thuộc tính tinh lực. Triệt để vây chết Lê Ông. Dạng này liền có khả năng bắt sống Lê Ông. Nhiệm vụ cũng liền hoàn thành rồi. 9 vị 19 cấp tinh linh tinh sư là chủ động. Dây leo là bị động. Lượng lớn mộc thuộc tính tinh lực tiến vào đến dây leo trong cơ thể. Thông qua loại này phương thức, Dây leo mặc dù không có học qua tinh linh tinh sư chiến đấu trận hình, lại cũng đã trở thành chiến đấu trận hình bên trong một viên. Chiến đấu trận hình nhường trong trận mỗi một vị tinh linh tinh sư lẫn nhau ở giữa sản sinh rồi kết nối. Loại này kết nối thông qua mộc thuộc tính tinh lực đến thực hiện. Không cần muốn Lê Ông chỉ huy, dây leo liền làm ra rồi phản ứng. Liền ở lượng lớn mộc thuộc tính tinh lực tiến vào trong cơ thể lúc, dây leo lập tức đem mộc thuộc tính tinh lực toàn bộ dùng cho rồi tăng cường thánh bụi gai bí pháp. Chỉ bất quá cùng Salus tinh sư nghĩ không một dạng, thánh bụi gai bí pháp uy lực cũng không phải là nhằm vào Lê Ông, mà là nhằm vào 9 vị 19 cấp tinh linh tinh sư. Dùng tinh linh tinh sư mộc thuộc tính tinh lực tới đối phó tinh linh tinh sư. Này tuyệt đối không phải là Salus tinh sư nghĩ kết quả. Vì rồi bố trí chiến đấu trận hình, bao quát Salus tinh sư ở bên trong. 9 vị 19 cấp tinh linh tinh sư tất cả đều ở vào dây leo thánh bụi gai bí pháp phạm vi trong. Người tại làm cái gì? Salus tinh sư kinh hồ một tiếng. Nàng phát hiện rồi bên thân bụi gai biến hóa. Trước đó những này bụi gai đối nàng không có uy hiếp chút nào. Liền giống như là tán đồng bọn hắn là đồng đội một dạng. Nhưng hiện tại bụi gai lại là hoàn toàn thực thể hóa. Đồng thời đối nàng mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ phát động rồi công kích. À, xa cách dây leo gần nhất hai tên 19 cấp tinh linh tinh sư cũng không chỉ là nhận đến rồi. Bụi gai công kích, hai đầu dây leo thuận lấy mộc thuộc tính tinh lực kết nối. Kéo dài đến rồi bọn hắn trên người. Nên biết rõ trước đó hai tên 19 cấp tinh linh tinh sư nhưng là đem dây leo xem như rồi người. Một nhà. Dây leo lại ở vào cùng một cái chiến đấu trong trận hình. Dây leo chẳng khác gì là chiến đấu trận hình bên trong mộc thuộc tính tinh lực nửa cái chủ nhân. Này khiến cho dây leo ở chiến đấu trong trận hình mộc thuộc tính tinh lực bên trong kéo dài mạnh. Nhỏ dây leo cũng không nhận được bất luận cái gì trở ngại. Thậm chí kéo dài đến hai tên 19 cấp tinh linh tinh sư trên người mảnh nhỏ dây leo. So bụi gai công kích càng nhanh tới đạt bọn hắn trên người. Salus tinh sư rất muốn cứu viện binh hai tên 19 cấp tinh linh tinh sư. Nhưng hội tụ 9 tên tinh linh tinh sư cùng dây leo mộc thuộc tính tinh lực gia trì bụi gai. Ở uy lực trên đủ để đem Salus tinh sư cùng còn lại 6 vị 19 cấp tinh linh tinh sư vây. Khốn mấy hơi thời gian. Chiến trường trên biến hóa thật sự là quá nhanh rồi. Nhanh đến Salus tinh sư đến rồi bây giờ còn chưa có rõ ràng đến cùng là phát sinh rồi cái gì. Tình huống, vì cái gì rõ ràng là tinh linh tinh sư, lại trái lại công kích mình. Khó nói y nguy đế quốc còn phái đến rồi khác một hệ tinh linh tinh sư cùng bọn hắn cướp đoạt công. Lao, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.